Vọng Xuân Sơn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vẫn là cái tiểu lưu manh cùng cha hắn giống nhau, Bạc Xuân Sơn chậm rãi lớn lên chút cũng thành cái tiểu du côn bạc gia thanh danh ở hẻm Tây, tình cũng không tốt, từng nhà đều không muốn dính lên bọn họ, nhưng mọi người lại thích đàm luận thị phi Bạc gia, giữa các nhà ở quê không thể thiếu nháo chút mâu thuẫn, nương Bạc Xuân Sơn khâu thị lại đanh đá, rốt cục là cái nữ nhân gia, khắc khẩu lên khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt chịu ủy khuất. Khi đó Bạc Xuân Sơn giống như còn không đến 10 tuổi, bị người ta gọi là tiểu lưu manh Bạc gia. Có lúc khâu thị cùng người xảo lên, phụ nhân nhà kia không địch lại, nam nhân đương gia liền lên, nam nhân cùng nữ nhân xảo lên liền chay mặn không kỵ, nói không ít lời nói thô tục, khâu thị chỉ có thể dưng dưng về nhà. Ngày hôm sau Bạc Xuân Sơn liền tìm đến cửa. Hắn cái gì cũng không có làm, liền ngồi ở trước cửa nhà kia đếm kỹ từng thị phi nhà này, từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, nói đến khập khiễng giữa chị em dâu, người cả gia đình tuy phân ra lại ở chung dưới một mái hiên, cũng không biết hắn từ chỗ nào biết đến những việc này, ngay cả nhà lão nhị bên ngoài có cái thân mật đều bị hắn thọc ra tới, nháo đến gia đình kia gà bay chó sủa. Một cái hài đồng, ngươi còn có thể đi đánh hắn một trận. Lại nói người ta cũng không phải trống rỗng nói bậy, đều là có chuyện mới nói, lại nháo qua vài lần việc cùng loại, chứng thực thanh danh tiểu lưu manh Bạc Xuân Sơn không nói, dù sao rốt cuộc hộ gia đình phụ cận không ai dám đi trêu chọc người Bạc gia. Sau lại nghe nói khi Bạc Xuân Sơn mới mười mấy tuổi liền cùng một bang tiểu du thủ du thực tiểu du côn sen lẫn trong một chỗ. Hôm nay nghe nói hắn đánh cái này, ngày mai nghe nói hắn đi quản ngân lượng tiểu bán hàng rong, dù sao cũng không một chuyện tốt có thể cùng hắn dính lên. Hắn còn đánh qua không ít láng giềng nói xấu Bạc gia, lại sau lại nghe nói hắn ở mỗ cái viện làm tay đấm cho người ta, giống như còn giúp sòng bạc thu nợ, hành tẩu trên người đều là mang theo đao, động bất động liền tay đấm chân đá. Những chuyện này đều là Cố Ngọc Nhữ nghe nói. Bởi vậy có thể thấy được đối với Cố gia loại nhân gia trong sạch này mà nói, người Bạc gia đó chính là kịch độc, có thể cách bao xa liền phải cách rất xa. Cố Ngọc Nhữ nhớ mang máng, kiếp trước Bạc Xuân Sơn đùa giỡn nàng, lúc sau lại bị nàng mắng, liền lại không xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy chính là thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa sau lại cha nàng xảy ra chuyện, nàng lại cùng Tề Vĩnh Ninh thành thân, liền càng không thể biết chuyện của Bạc Xuân Sơn, chỉ khi về nhà mẹ đẻ ngẫu nhiên mới có thể nghe được một câu nửa câu nhàn ngôn toái ngữ về hắn, nói hắn lại làm cái chuyện xấu gì, nói hắn phạm tội bị kiện vào đại lao. Lúc ấy nàng còn nghĩ, nhóm láng giềng quả nhiên không nói sai, thượng bất chính hạ tắc loạn, Bạc Xuân Sơn quả nhiên theo chân cha hắn, bất quá vào đại lao cũng so mất đi tính mạng tốt hơn, hy vọng hắn về sau có thể học được giáo huấn. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là lần đó ra qua tập thành. Cũng là lần đó, nàng mới biết được nguyên lai Bạc Xuân Sơn vẫn luôn thích mình. Bạc Xuân Sơn quay lại sòng bạc Vĩnh Thắng. Đêm tối như mực, phố này tụ tập hơn phân nửa tửu lầu, sòng bạc thanh lâu trong thành phá lệ ồn ào náo động, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được nơi này sao động. Bạc Xuân Sơn là từ cửa sau sòng bạc tiến vào, không kinh động bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hậu viện sòng bạc một chỗ trong sương phòng, lúc này Bạc Xuân Sơn vai trần, chỉ mặc cái quần ngồi ở chỗ đó. Dưới ánh đèn vàng, trên cánh tay rắn chắc của hắn phảng phất như lau một tầng mật, hổ hoa chính là vội vàng giúp hắn hủy đi tấm vải bố trắng trước ngực, theo động tác của hổ hoa cơ bắp dưới cổ hắn thường thường sẽ nhảy lên hạ xuống, hắn cũng không như mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lão đại ngươi đây là làm gì đi, lại cùng người đánh nhau, hổ hoa một bên nói, một bên đem tấm vải bố trắng bị nhiễm huyết gỡ xuống ném ra. Bóc bố ra thương trên ngực Bạc Xuân Sơn cũng lộ ra tới. Là đau thương, vừa lúc ở trên sườn ngực, chỉ xem vị trí miệng vết thương, nếu là lại sâu hơn một chút, không chừng sẽ toi mạng, bất quá nếu Bạc Xuân Sơn có thể ngồi ở nơi này, đã nói lên không có trở ngại. Lão đại, ngươi hai ngày này là sao? Ngày đó rõ ràng không cần ngươi lên, chính ngươi ngược lại vọt đi lên, sau lại ăn một đao, báo ca để ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngươi cũng không dưỡng, này lại là đi ra ngoài làm gì, đem miệng vết thương biến thành như vậy. Đừng nhìn hổ hoa trong miệng lại nhảy, xử lý loại thương này lại rất quen tay, một bên nói một bên đem kim sang dược sắc liên tục lên ngực Bạc Xuân Sơn như không cần tiền, chờ huyết đình chỉ ra bên ngoài, hắn lấy ra tấm vải bố trắng mới giúp hắn băng bó lại. Đao lục trợ thủ cho hắn, trong lúc đó một câu cũng không nói. Bất quá đao lục biết Bạc Xuân Sơn đi làm cái gì, bởi vì lão đại trước khi đi, là hắn nói với hắn chuyện cô nương Cố gia. Còn vì sao đi tìm cô nương người ta, lại động miệng vết thương, này đao lục cũng không biết. Chẳng lẽ nói lão đại thừa cơ đêm đen phong cao muốn thân thân cô nương người ta, bị người đấm cho. Có thể tưởng tượng đến gương mặt Cố Ngọc Nhữ kia nhã nhặn lịch sự tú nhã cùng tiểu thân thể mảnh khảnh, nhìn nhìn lại lão đại, Đao Lục không khỏi lắc lắc đầu, đánh mất cái ý tưởng này. Bạc Xuân Sơn không lý giải được tâm tình của Hồ Hoa, cúi đầu nhìn nhìn vải bố trắng trên ngực, thấy băng bó còn tính là rắn chắc, hắn cầm lấy áo đặt ở một bên khoác lại trên người. Trong quá trình mặc quần áo, hắn đột nhiên nói, gần nhất thủ hạ thành tử thu mấy cái tiểu hài tử. Hồ Hoa không phòng bị hắn sẽ đột nhiên nói cái này, sừng sốt. Người đi chọn hai cái cơ linh, để cho bọn họ về sau cái gì cũng không làm liền đi theo Cố Ngọc Nhữ đi. Lão đại, chỉ cần ra cửa liền đi theo, nhìn kỹ cho ta, có việc liền báo cho ta bên này. Lão đại, ngươi đây là làm sao? Hổ Hoa còn có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Đao Lục ánh mắt chợt lóe, nhưng không nói chuyện, ta nói ngươi nghe là được, đâu ra nhiều vô nghĩa như vậy. Bạc Xuân Sơn không kiên nhẫn mà nhíu mày nói, Hổ Hoa lập tức không dám hỏi lại. Bởi vì hắn rõ ràng tính tình lão đại, có thể nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói hỏi cũng vô dụng. Làm đi các ngươi làm gì làm đi ta trở về. Bạc Xuân Sơn lảo đảo lắc lư đi ra cửa, vẫn là từ cửa sau đi ra ngoài, không kinh động bất luận kẻ nào. Cố Ngọc Nhữ miên man suy nghĩ một đêm, thế cho nên ngày hôm sau tỉnh lại đau đầu muốn nứt. May mắn hôm qua Triệu Thị cùng nàng nói, để nàng buổi sáng không cần tới, buổi chiều lại đi nhà Cố Đại Bá, cho nên nàng cũng liền không dậy tiếp tục ngủ nướng. Đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy, Tôn Thị có chút lo lắng mà nói với Cố Tú Tài. Có phải hay không ngày hôm qua bị dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem cũng không giống a, hỏi nàng nàng cũng nói không phát sinh chuyện gì. Vậy để nàng ngủ đi, phòng chừng ngày hôm qua mệt. Sau khi dùng xong cơm sáng, Cố Tú Tài liền cùng Nhi Tử ra cửa, Tôn Thị thu thập trong nhà, xách theo rổ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Chờ nàng mua xong đồ ăn trở về, Cố Ngọc Nhữ vẫn là không dậy. Nàng rửa sạch tay, đi tây xương, thấy nữ nhi ngủ đến trầm, nàng tiến vào cũng chưa tỉnh, Tôn Thị theo bản năng duỗi tay xem xét cái trán nữ nhi, tức khắc bị độ ấm dưới tay làm kinh sợ. Nàng vội đi đánh nước giếng, dùng khăn tẩm ướt đắp ở trên trán cho nữ nhi, lại gọi tới tiểu nữ nhi nhìn đại nữ nhi, liền hừng hực đi ra ngoài tìm đại phu. Thỉnh đại phu tới, bắt mạch khai căn ngao dược, lại dỗ nữ nhi uống dược, giữa trưa Cố Tú Tài cùng Cố Vô Thành đã trở lại, Tôn Thị cùng bọn họ nói chuyện Cố Ngọc Nhữ sinh bệnh. Kia buổi chiều để Ngọc Phương đi giúp đỡ cho đại tàu. Cố Tú Tài nói, bộ dáng Cố Ngọc Phương có điểm không tình nguyện. Cha, tỷ ngươi bị bệnh, nương ngươi phải chiếu cố đại tỷ ngươi, ngươi không đi ngươi tính toán để ai đi. Cố Ngọc Phương lập tức không nói. Cố Ngọc Nhữ là buổi chiều mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhiệt vẫn là không lui, nhưng so buổi sáng lúc ấy khá hơn nhiều. Tôn Thị bưng tới cháo trắng sớm đã nấu tốt cho nàng, để nàng ăn một chén, ăn xong lại tiếp tục đắp chăn ngủ. Vốn chính là gần đầu hạ, Định Ba huyện lại là mảnh đất vùng duyên hải, thời tiết vốn là nóng, sớm tại khi đầu mùa xuân, mọi người liền mặc vào hạ sam, che lại như vậy quả thực là khó chịu đến cực điểm. Hôn hôn trầm trầm như vậy qua hai ngày, Cố Ngọc Nhữ rốt cuộc hạ nhiệt cũng không lặp lại, nhưng người lại gầy không ít, khuôn mặt đều nhỏ đi một vòng, người cũng uể oải không tinh thần. Tôn Thị đau lòng muốn hỏng rồi, mua các loại thịt đồ ăn nói phải hảo hảo bổ bổ thân mình cho nữ nhi. Cùng bên này tương phản, Cố Ngọc Phương mấy ngày nay trải qua cũng không quá tốt. Triệu Thị là cái người sống cẩn thận tự nhiên không quen nhìn người khác làm việc động tay động chân dây dưa dây cả, lại nghĩ nhị chất nữ cũng không còn nhỏ, đơn giản coi như dạy nàng, chỉ Cố Ngọc Phương làm các loại, một khi làm không tốt Triệu Thị cũng sẽ không cùng nàng khách khí, bởi vậy Cố Ngọc Phương ăn không ít liên lụy. Nàng lại là cái kiều khí, ngày thường việc trong nhà đều là Tôn Thị làm, lại không còn có đại tỷ khi nào đến lượt nàng, bởi vậy trong lòng vừa ủy khuất lại là tức giận. Lại thấy nương khẩn trương đại tỷ như thế, nàng vốn chính là cái người khí lượng nhỏ hẹp liền nhịn không được nói chút lời nói âm dương quái khí. Nương, ngươi luôn là đau lòng đại tỷ cũng không biết đau lòng ta, ngươi nhìn một cái tay ta này, nếu không hôm nay ta liền không đi đại nương chỗ đó, một ngày không đi cũng không có gì. Giọng nói còn không có rơi xuống, đôi mắt Tôn Thị đã tà tà liếc lại đây. Mau đi, đại nương ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi quá là lười biếng còn xảo quyệt, ta cái người làm nương này giáo không được ngươi, để cho đại nương ngươi thay ta hảo hảo dạy dỗ ngươi, cũng miễn cho về sau ngươi xuất giá bị nhà chồng ghét bỏ. Cố Ngọc Phương tức giận đến dậm chân, ra cửa. Ngọc Nhữ cả ngày đều là Ngọc Nhữ, vậy ngươi lúc trước sinh ta làm gì? Cố Ngọc Phương vừa đi vừa khó chịu lẩm bẩm nói đến đó lại tức giận, lại dùng sức dậm một chân. Chính là bất công, bất công. Ngọc Phương, đây là đi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Phương dương mắt thấy là láng giềng Tôn Đại Nương, vội thu hồi giận dữ trên mặt, đổi lại vẻ mặt tươi cười, lại vì thay đổi quá nhanh, sắc mặt nhiều ít có vẻ có chút miễn cưỡng. Đại Nương, ta đi nhà đại bá ta. Chấm, ngày thường đều là đại tỷ ngươi đi, như thế nào hôm nay đổi thành ngươi đi? Tôn Đại Nương tò mò hỏi, đại tỷ ta đã bị bệnh nhiều ngày, ta liền đi thay tỷ ta mấy ngày. Cố Ngọc Phương ninh khăn rũ mắt nhỏ giọng nói, Tôn Đại Nương gật gật đầu, ngươi ngược lại cũng là cái hiếu thuận, mau đi, ngươi mau đi, Đại Nương cũng trở về. Cố Ngọc Phương nhìn theo Tôn Đại Nương rời đi, mãi cho đến chỉ còn bóng dáng, nàng mới thu hồi nụ cười trên mặt, chính là khi xoay người tính toán rời đi, lại không nghĩ bên sườn nhiều ra tới một người, dọa nàng nhảy dựng. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Cố Ngọc Phương một bên lui ra sau, một bên run rẩy giọng nói, nàng nghĩ muốn giả trang như dường như không có việc gì, nhưng rõ ràng đối phương là hướng về phía nàng mà tới, nàng cũng nhận ra đối phương là ai. Là cái tên thanh danh xú đường cái du thủ du thực Bạc Xuân Sơn kia. Bạc Xuân Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn. Cố Ngọc Phương sắc mặt trở nên trắng, ẩn ẩn sợ hãi chuyển sang màu xanh lá, phỏng chừng là liên tưởng đến cái gì. Bạc Xuân Sơn nhíu chặt mày rậm, nha đầu này trong đầu suy nghĩ cái gì? Tỷ ngươi bị bệnh, Cố Ngọc Phương sừng sốt qua một lát mới do dự nói. Ngươi hỏi tỷ của ta làm cái gì? Bạc Xuân Sơn đôi mắt nhìn thẳng một hoành. Hắn vốn là lệ khí nặng tại trong mắt phụ nhân tầm thường chính là vẻ mặt hung tướng, càng không cần phải nói là Cố Ngọc Phương loại tiểu nha đầu này, lập tức bị dọa đến vội nói. Tỷ của ta là bị bệnh vài ngày, nói, trong thanh âm còn mang theo một chút khóc nức nở. Bạc Xuân Sơn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mãi cho đến hắn đi xa Cố Ngọc Phương mới hoãn lại kinh sợ, trong lòng vừa kinh lại vừa giận, lại không nhịn xuống được nước mắt khóc lên. Khóc trong chốc lát nàng mới ủy khuất trong hỗn loạn kinh sợ mà chạy đi. Cách chương.